Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 37. Anh em nào còn thức thì chúng ta vào nghe nhé. Mình hôm nay lên sóng muộn, hôm qua thì mình mất giọng nên mình không đọc được. Xin chào RMVN nha, chào Sang Dương Đình. Hôm nay lên muộn, xích tâm cũng hơn 10:30 mới lên được. 10:30 mới lên được. Chào Duy Đoàn Nguyễn nhé, chào Nhân Thanh, chào Linh Trịnh, chào Hồng Minh nhé. Anh em có việc cần ngủ sớm thì cứ ngủ đi, mai chúng ta nghe. Phong xin phép vào tập truyện nhé, và chắc là cũng đọc ngắn rồi. Hình như mình nói nhầm là Xích Tâm à? Tập 37 Huyền Giám Tiên Tộc. Chuyện này rất hay nhau rồi mình ăn nhé. Nhớ kỹ tí là hay đấy, không bị loạn. Lý Huyền Phong nhìn con khuyển yêu thỉnh thoảng rống lên. Đang chỉ huy đàn khuyển yêu khác đổ dồn đàn hiêu đến một khu đất mọc đầy dòng rêu xanh tốt. Khi đàn hiêu ăn gần nó mới dồn chúng về rừng. Lý Huyền Phong đã săn lùng yêu vật trong núi nhiều năm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đàn yêu như vậy. Lý Huyền Phong kiên nhẫn đợi đến xế chiều, khi mặt trời lặn, xung quanh tối mịt. Con khuyển yêu mới bắt đầu dắt vài con hươu ra khỏi đàn, lảo đảo đi sâu vào trong rừng. Nó dùng chân trước dắt hươu, đứng bằng hai chân sau, đi siêu siêu vẹo vẹo, trông rất kỳ lạ. Có lẽ do chưa quen, con khuyển yêu xám đi được vài chục bước đã vấp ngã hai lần. Nó tức giận ném dây thừng xuống đất, gầm lên giận dữ hai tiếng, rồi ngậm dây thừng ở trong miệng, chạy bằng cả bốn chân. Lý Huyền Phong sử dụng thuật ẩn thân để đi theo nó. Nó đi qua khu rừng và đến một tảng đá lớn phủ đầy dây leo. Trên vách đá có một hang lớn, ở bên trong có ánh lửa le lói. Hai con khuyển yêu khác đang ngủ say ở trước cửa hang. Con khuyển yêu lông xám gầm lên một tiếng rồi lảo đảo đi vào hang. Hai con khuyển yêu chỉ có tu vi thai tức tầng 2, tầng 3. Lý Huyền Phong dễ dàng vượt qua chúng. Cuối cùng hắn nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng ồn ào náo nhiệt truyền tới. Bên trong hang động náo nhiệt như một đám trẻ con đang chơi đùa. Tiếng cười the thé vang lên liên tục, xen lẫn tiếng la hét, tiếng cười to và tiếng hừ hừ khe khẽ. Tiếng cười đùa vang dội khắp hang động. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên vách đá, tạo ra vô số bóng đồ kỳ lạ. Trông như là ma quỷ đang nhảy múa. Tiếng cười the thé xen lẫn tiếng hươu gào thét vang lên từ bên trong hang động, tạo nên bầu không khí rùng sợn. Lý Huyền Phong từng nghe trưởng bối nói rằng tiếng kêu của khuyển yêu rất kỳ dị, như tiếng trẻ con cười. Hôm nay mới có dịp chứng kiến. Hắn trong hang có yêu vật cấp luyện khí, lo sợ kinh động đến chúng. Hắn không dám dùng linh thức dò xét. Lý Huyền Phong chần chờ ở trước cửa hang suy nghĩ. Hang động nhỏ hẹp, không tiện sử dụng cung tên, phải tìm cách dụ chúng ra ngoài mới được. Vì vậy, Lý Huyền Phong lui lại vài dặm, suy nghĩ một lúc rồi hạ cánh xuống khu rừng xung quanh. Giơ hai ngón tay lên, bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa do pháp lực thúc đẩy, bùng lên trên cây hòe lớn ở trước mặt. Ngọn lửa bùng bùng, cháy dọc theo cành cây, lên lá. Chỉ trong vài hơi thở, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cây đại thụ. Gió đêm thổi đến thật đúng lúc, giúp Lý Huyền Phong không cần dùng pháp lực để tạo ra cuồng phong. Hắn phi hành bay xa vài dặm, kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên một đàn khuyển yêu phi nước đại đến, gào thét xung quanh đám cháy rừng. Những con khuyển yêu này chỉ là tiểu yêu cấp thái thức, không có cách nào dập tắt ngọn lửa. Sau một nén nhang, hai luồng yêu phong quận đến, dùng pháp lực gọi mưa từ trên không trung. Hai con khuyển yêu cấp luyện khí này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, không biết sử dụng thuật gọi mưa. Chúng chỉ có thể dùng pháp lực để thúc đẩy hơi nước. Mấy ngày nay thời tiết ẩm ướt, ban đêm hơi nước tương đối nhiều, nên lửa dần dần nhỏ lại. Lý Huyền Phong không vội vàng ra tay mà chọn cách chờ đợi. Thứ nhất, hắn muốn hai con yêu vật này tiêu hao nhiều pháp lực hơn. Thứ hai, ở trong Đại Lê Sơn có rất nhiều yêu vật. Nếu đốt cháy nơi này, không biết sẽ dẫn dụ thêm bao nhiêu yêu vật khác, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Khi lửa dần tắt, Lý Huyền Phong mới dương cung bắn tên. Mũi tên tỏa ra ánh kim quang lấp lánh, phá vỡ không khí lao thẳng về phía rừng, phía lưng của một con khuyển yêu. Con khuyển yêu đang cưỡi gió lượn lờ trên bầu trời, nào ngờ một mũi tên bay ngang, toàn thân nó lông đen dựng đứng, chỉ kịp là dựng lên một lá chắn yêu lực màu xám đen. Rít lên một tiếng rồi vội vàng né tránh. Lá chắn yêu lực mỏng manh như tờ giấy trước mũi tên Lý Huyền Phong vỡ tan thành. Con khuyển yêu cấp luyện khí bị kim tiễn xuyên qua, nó gào thét thảm thiết, nằm ghim trên mặt đất như một con chó chết vậy. Con này hơi yếu, cẩn thận không khéo lại bắn chết nó bằng một mũi tên. Lý Huyền Phong đứng cách xa, không thể dùng linh thức để phán đoán tu vi của đối phương. Một mũi tên đã ghim chặt nó xuống đất, cường khí đã lan tỏa trong cơ thể con khuyển yêu, có khả năng sẽ giết chết nó ngay lập tức. Lý Huyền Phong vội vàng dương cung định bắn què chân con khuyển yêu còn lại, nhưng mà không ngờ con khuyển yêu này lại phản ứng nhanh, gan dạ. Nó đã bay đến trước mặt Lý Huyền Phong và phun ra một luồng hắc khí đen ngòm về phía hắn. Lý Huyền Phong giơ cung lên đỡ đòn. Con khuyển yêu cấp luyện khí tầng 4 này thoạt nhìn đã từng giết người, biết rằng thân thể tu sĩ yếu ớt nên dùng bóng vuốt đổ vồ vào cung của Lý Huyền Phong, đồng thời liên tục phun ra hắc khí về phía hắn. Nhưng con khuyển yêu này đã tính toán sai lầm. Cây cung kim cương ở trong tay Lý Huyền Phong vừa vặn là vừa nặng vừa cứng, dễ dàng hất tung bóng vuốt của nó, thậm chí còn phát ra tiếng va chạm giòn tan như kim loại. Lý Huyền Phong không dám chủ quan, vội vàng tập trung pháp lực để chống lại luồng khí độc, khiến ánh sáng pháp lực bắn ra tứ phía. Còn yêu vật cũng không chịu thua, móng vuốt đen kịt liên tục tấn công Lý Huyền Phong. Lực đạo mạnh mẽ, may mắn thay, Lý Huyền Phong đã được truyền thụ pháp thuật, sức mạnh ngang ngửa yêu vật, hai bên đánh nhau kịch liệt, vô cùng náo nhiệt. Lý Huyền Phong tập trung toàn bộ tu vi vào cây cung, vì vậy khi yêu vật áp sát, thực lực của hắn tập lập tức giảm đi hơn một nửa. Còn yêu vật này lại vô cùng nhanh, danh mãnh, liên tục bám sát Lý Huyền Phong, không cho hắn cơ hội kéo giãn khoảng cách. Cả hai buộc phải giằng co ở trong thế bí này. Hai bên giằng co trong không trung hơn 10 hiệp. Lý Huyền Phong tìm được thời cơ, vỗ vào túi chữ vật. Hai lá bùa vàng bay ra, hóa thành hai luồng hỏa thuật, ngăn chặn pháp thuật của con khuyển yêu. Hắn mới có cơ hội lùi lại vài bước, kéo dây cung tụ khí, bắn ra một tia sáng vàng, hướng thẳng vào mặt con khuyển yêu bay đi. Con khuyển yêu biến ảo không trung vài lần, nhưng mà mũi tên như là một tia sáng vàng, lại như hình với bóng. Nó chỉ có thể chống đỡ bằng một lá chắn pháp được dày đặc. Mũi tên kim loại găm vào lá chắn, tạo ra một tiếng nổ vang. Cường khí từ mũi tên bùng nổ lên trên lá chắn pháp lực của con khuyển yêu, khiến nó khó vận chuyển pháp lực. Lý Huyền Phong nắm lấy cơ hội, vừa lui vừa bắn tên, liên tục kéo dài khoảng cách và tấn công con yêu bằng kim quang từ kim canh cung. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hắn đã bắn ra 5 mũi tên. Con khuyển yêu cảm thấy khó chống đỡ, liền phun ra một luồng hắc khí về phía Lý Huyền Phong. Hắc khí bay vun vút như sao băng ở trong màn đêm, muốn nhờ bóng đêm và rừng cây để né tránh mũi tên của Lý Huyền Phong. Tự tìm đường chết. Lý Huyền Phong cười lạnh, rút ra một mũi tên màu xanh lục từ ngang hông, dương cung bắn tên. Mũi tên xuyên qua tán cây rậm rạp, khóa chặt con mồi đang chạy trốn. Mặc dù khoảng cách quá xa khiến cho linh thức không thể khóa chặt, nhưng con khuyển yêu đã trúng cương khí quán nên vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được vị trí của nó. Mũi tên liên tục tích tụ năng lượng theo chuyển động của yêu mà vút lên cao. Lý Huyền Phong nhẹ nhàng buông tay, mũi tên như là sao chổi lao vút qua bầu trời đêm, hướng thẳng xuống mặt đất. Con khuyển yêu không ngờ rằng dù đã chạy xa như vậy mà vẫn bị bắn trúng. Lông tóc nó dựng đứng, cố gắng bới 3-4 lần ở trên mặt đất để đào hố mà trốn, nhưng mà không kịp. Mũi tên thứ nhất xuyên qua eo của nó, khiến nó chưa kịp điều tức thì mũi tên thứ hai đã đến. Ăn hai mũi tên liên tiếp, con khuyển yêu gục xuống đất thòi thóp. Lý Huyền Phong cưỡi gió đáp xuống cách đó không xa, dùng pháp lực khống chế khuyển yêu. Con khuyển yêu cố gắng phản kháng, dãy giụa phun ra từng luồng hắc khí đứt quãng. Lý Huyền Phong đánh một đạo chân nguyên vào cơ thể của nó, phong bế tu vi, vội vàng mang nó cưỡi gió bay lên, đáp xuống bên cạnh con khuyển yêu có tu vi yếu hơn lúc trước. Con khuyển yêu đã hít vào một hơi thở nhiều hơn thở ra, chứng tỏ tu vi mới đột phá luyện khí. Một đàn khuyển yêu cấp thái tức đang vây quanh nó, cúi đầu kêu thảm thiết. Khi Lý Huyền Phong hạ xuống, chúng vội vàng chạy tứ tán như là gió thổi. Lý Huyền Phong vội vàng vận pháp lực cứu sống con khuyển yêu, rút hai mũi tên màu xanh lục ra khỏi người nó, sau đó cẩn thận chữa trị cho cả hai con yêu, rồi cưỡi gió bay lên, cõng một con trên lưng, một tay xách một con, hướng về nhà. Báo! Một binh lính vội vàng vào sân, tiến đến hậu đường, cất tiếng báo trước cửa rồi vội vàng quỳ xuống. Vào đi! Giọng nói thiếu niên truyền ra từ trong nhà, trong trèo nhưng mang âm điệu cao vút, thể hiện sự nhẹ nhõm đặc trưng của lứa tuổi này. Binh lính bước vào hậu đường, dâng thư tiến trong tay lên cho Lý Bình Giật đang tiến đến, giọng trầm ngâm nói. Báo cáo từ trấn Kinh Dương. Lý Uyên Tu đọc tin, đọc thư tín lẩm bẩm. Con trai thứ tư của Điền Thị và nam đinh của Liễu Thị tranh cãi trên đường phố trấn Kinh Dương. Đánh nhau dữ dội, khiến nam đinh của Liễu Thị gãy ba chiếc răng. Sau khi biết được, Liễu Thị tức giận, liền là đêm dâng sớ cầu công đạo. Lý Uyên Tu nhặt thư tiến lên, có chút giờ khóc giờ cười. Vợ của thúc công Lý Thông Nhai là người của Liễu Thị, cho nên Liễu Thị cũng có địa vị ở các trấn. Điền Thị tuy nói là không còn chỗ dựa, nhưng mà còn có vài người của Điền Thị nắm giữ nguyên quyền lực thực sự. Hai nhà tranh cãi không ngừng, lại đâm đến kiện đến Liễu Như Hiên. Quả nhiên là không biết nặng nhẹ. Một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể giải quyết được. Để đi báo cáo với ta. Có cần ngăn chặn người đó không? Lý Bình giật hỏi một câu. Lý Uyên Tu khoát tay nhẹ giọng nói. Không cần đâu. Trong lòng coi thường người phụ trách nhà họ Liễu, Lý Uyên Tu vốn có thể ngăn chặn người báo cáo, nhưng mà vì tôn trọng người lớn tuổi nên không ra tay. Chẳng bao lâu sau, một binh lính khác bước vào sân. Lý Uyên Tu không ngẩng đầu lên hỏi. Phản ứng thế nào? Binh lính ngẩn người. Không ngờ Lý Uyên Tu đã biết mình muốn báo cái gì. Hắn nuốt lời định nói, chỉ đơn giản đáp. Liễu gia đưa thư tới, đại nhân đã đè tin tức xuống không nói gì. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, nhìn thư từ trước mặt suy ngẫm một lúc, rồi cầm bút lông lên, phê duyệt một cái dõng dạc viết. Điều động con trai Điền Thị đến mỏ quặng Thanh Ô, nhiệm kỳ 3 năm. Liễu Nhu Huyến nhận được tin tức, không hề trách mắng tộc nhân hay là người gây chuyện, mà chỉ im lặng đè xuống. Lý Uyên Tu hiểu rằng người thím có chút bất mãn với hành động của Điền Thị, vì nhớ đến tình xưa với Tam Thúc và Điền, Tam Thúc mẫu Điền Vân nên không ra tay. Tuy nhiên hắn vẫn biết rõ thái độ của trưởng bối, nên trừng phạt Điền Thị một chút rồi quay sang Lý Bình giật nói. Gọi một người trẻ tuổi trong gia tộc tới, mắng cho cái tên trưởng sự nhà họ Liễu một trận. Chuyện mất mặt thế này mà cũng báo lên trưởng bối à? Không biết nặng nhẹ. Đúng vậy. Lý Bình giật khẽ đáp, bỗng nhiên vảnh tai lên. Lý Uyên Tu cũng nhận ra có điều không ổn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân. Bang một tiếng. Tiếng va chạm binh khí vang lên, vang vọng khắp sân. Các tộc binh canh gác ở bên ngoài cúi đầu, nửa quỳ, đặt vũ khí xuống đất. Cánh cửa sân rộng mở, một bóng người rắn giỏi bước vào. Ánh mắt hắn bình tĩnh, hàng mi dài cong vút toát lên vẻ ung dung tự tại. Người đàn ông bước vào sân, sau lưng đeo một cây cung vàng chạm trổ hoa văn tinh xảo, một tay dắt theo một con chó to lớn với chiếc mõm nhọn kinh người. Vừa tiến vào, hắn đã nở một nụ cười nhìn Lý Uyên Tu đang ngồi trên ghế. Lính canh gác trong hậu đường đều là những người lão thành bái tổ, họ nhận ra người đàn ông này ngay lập tức họ quỳ rạp xuống đất, đặt vũ khí ngang người tỏ vẻ tôn kính. Lý Bình Giật tuy không nhận ra người đàn ông này, nhưng mà khi nhìn thấy cây cung vàng đặc trưng kia, thì trong lòng chợt hoảng hốt, vội vàng quỳ một chân, cúi đầu cung kính. Chào mừng tộc thúc. Lý Uyên Tu buông bút trong tay, vội vã bước xuống, chắp tay cúi đầu cung kính. Uyên Tu bái kiến từ thúc. Lý Huyền Phong ném hai con yêu vật xuống đất cười lớn, nhìn Lý Uyên Tu từ đầu đến chân khen ngợi. Mấy năm không gặp, đã thành đại nhân vật rồi đấy. Huyền lĩnh từng nói với ta rằng, ngươi là người tài giỏi. Ta thấy tướng mạo ngươi đường đường, vừa đẹp trai lại thông minh, quả không sai. Lý Uyên Tu khẽ cười đáp. Gia tộc vẫn là dựa vào các trưởng bối trông đỡ. Chút thông minh của Tu Nhi không đáng là gì. Chỉ lo việc sắp xếp lại mạch trong gia tộc mà thôi. Lý Huyền Phong vung tay, chỉ vào hai con yêu vật nằm trên mặt đất giải thích. Tế tự sắp tới, ta đã bắt hai con yêu vật này về, đồng thời phong bế tu vi của chúng. Người ấy chuẩn bị chu đáo cho tế tự. Nhị bá và phụ thân ngươi đang bế quan tu điện, hơn phân nửa là không thể ra mặt. Ngươi hãy sắp xếp vị trí cho tốt, mọi việc trong gia tộc giao cho ngươi. Hải Nhi hiểu. Lý Uyên Tu gật đầu trịnh trọng. Lý Huyền Phong cười, hỏi han về tiến độ tu luyện của hắn. Thấy hắn không có gì thắc mắc về tu hành, liền phi hành rời đi. Lý Bình Giật nhìn Lý Huyền Phong đi xa với vẻ hâm mộ, thấp giọng nói. Tộc thúc xuất quan. Việc tế tự trong nhà đã có người lo liệu rồi. Đúng vậy. Lý Uyên Tu nở một nụ cười vui mừng khẽ nói. Mời các vị tộc lão trong gia tộc đấy. Việc tế tự này còn phải hỏi ý kiến của các vị lão nhân. Cuối năm này có thể tiến hành tế tự. Tuyết mùa đông đến đúng hẹn. Bờ hồ đóng băng dày đặc. Dưới chân núi từng nhà đốt đèn theo lệ cũ. trẻ em gái cung bái dưới trăng, chơi đùa đèn lồng trước nhà, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Lý Uyên Tu xin ý kiến các tộc lão trong tộc, chuẩn bị chu đáo cho lễ tế. Trên đường phố sợ chợ phiên, người qua lại tấp nập, mọi người háo hức nhìn về phía bệ đá nơi giam giữ hai con yêu khuyển to lớn đang xì xào bàn tán. Lục Giang Tiên từ trong gương thức tỉnh, nhìn xuống cảnh náo nhiệt dưới núi. Sương mù màu vàng nhạt lan tỏa như từng sợi tơ vàng bay múa xoay quanh, bao phủ toàn bộ gương mặt hắn. Thời gian trôi nhanh, 3 năm trôi qua như một chớp mắt. Đây cũng là trường sinh trùng sao? Lục Giang Tiên ngây người trên núi gần 10 năm. Lục Giang Tiên ngây người trên núi gần 50 năm, chứng kiến Lý Thông Nhai từ một người phàm nhân thành luyện khí, nhìn Lý Huyền Tuyên từ một đứa trẻ ngây thơ trưởng thành thành gia, thành chủ gia tộc, nhìn người già qua đời, trẻ thơ chào đời, có thể nói là cảm xúc vô vàn. Ở trong gương, thời gian trôi qua cũng không khác gì thường. Lục Giang Tiên đã thực sự nghiên cứu vu thuật trong gương trong 10 mấy năm qua. Càng nghiên cứu sâu về đạo này thì càng có thể tạo ra những chú thuật và pháp thuật có thể dễ dàng giết chết tu sĩ luyện khí. Đến đây, đám người quỳ lại trên bệ đá xanh được đặt ở trung tâm Lê Kính Trấn. Con dao tế bằng đá đâm vào hai đầu con yêu quyền, khí huyết và tinh khí tràn trề dâng lên, hòa quyện với hương hỏa nồng nàn chảy ra, rót vào mặt gương. Lê Kính Lý Thị thành kính dâng rượu thịt thanh tao, thức ăn cũng lạnh, hương khói không bao giờ dứt. Dùng khói hun tế, dùng máu tế lễ, thờ thần cầu phúc. Lục Giang Tiên đứng trên đỉnh núi của thế giới trong gương, trong tay hiện ra từng luồng khí xám, cẩn thận quan sát sự thay đổi của khí xám. Suy nghĩ một lúc, tay phải cầm lấy bình ngọc trên bàn, chia ra một nửa khí xám, giữ lại để nghiên cứu sau này. Thần thức lướt qua vài người quen thuộc thế hệ uyên thanh của nhà Lý, Lục Giang Tiên thầm nghĩ. Lục khí này tuy chân quý, nhưng đối với ta lại là thứ vô giá. Nếu ban thưởng quá nhiều sẽ mất giá trị, không đủ trang trọng. Sau này mỗi thời đại chỉ ban thưởng 1 hoặc 2 đạo lục khí, tốt nhất nên lấy chất lượng làm trọng. Số lục khí dư thừa nên ngưng tụ thành lục đan hoặc đề danh. Còn về việc tế tự lần này, mỗi người chỉ có thể lĩnh 1 đạo lục khí. Nếu lúc này lĩnh lục khí cũng chỉ là luyện khí, không hơn mấy năm nay, đại lý Thông Nhai thành trúc cơ, kiếm được yêu vật trúc cơ, rồi cho thế hệ uyên thanh nhà họ Lý lĩnh trúc cơ bạch lục. Quyết định xong, Lục Giang Tiên thúc đẩy pháp giám, ngưng tụ 1 nửa lục khí trong tay thành lục đan. Trong thạch thất, chiếc gương màu xám trong thạch thất trên núi tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, lặng lẽ lơ lửng bay lên, phun ra 6 viên lục đan có hoa văn phức tạp. Lý Uyên Tu lau đôi tay dính đầy máu yêu thú, từ từ bước xuống khỏi tế đàn. Thúc phụ Lý Huyền Phong hỏi Lý Uyên Giao vài câu, xác nhận rằng không ai được truyền thụ đục khí, nên đã phi hành rời đi, chỉ để lại vài vãn bối xử lý tiếp việc tiếp theo. Lý Huyền Linh đã hoàn thành nghi thức tế tự và thu được lục đan. Hắn lên núi bế quan tu luyện. Trong những năm tháng ở thai tức ngũ tầng, hắn chỉ có thể sử dụng 1 viên lục đan cho mỗi 1 đại cảnh giới. Hắn dự định mượn sức mạnh của lục đan để đột phá lên thai tức lục tầng. Lý Uyên Tu sờ vào bình ngọc ở trong ngực, biết rằng ở trong đó chứa 1 đạo tạp khí. Trần Đông Hà đã mất 2 năm để thu thập nó, và Lý Huyền Phong sau khi xuất quan cũng đã cùng Trần Đông Hà giáo giết thu thập thêm trong vài tháng để chuẩn bị cho việc thu phục Sa Ma Lý. Lý Huyền Lĩnh lén rút đi đến bên Lý Uyên Giao, đưa bình ngọc cho hắn và nói: tạp khí trong bình đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngãi lên núi cầu lấy Tử Lôi Bí Nguyên Công, sửa đổi nội dung bên trong, lấy nó trao cho Sa Ma Lý tu luyện đến luyện khí đi. Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý. Lý Uyên Giao nhận lấy bình ngọc, còn đã vì không được truyền thụ lục khí nên có chút thất vọng, khẽ gật đầu, nhét vào lòng, trầm giọng nói: năm nay lại không được truyền lục khí, trước đây đều được, nhưng chúng ta, những thế hệ sau này, có vẻ không được may mắn như thế hệ cha ông. Lý Uyên Tu nghe vậy mỉm cười, xoa đầu Lý Uyên Giao và an ủi: đừng suy nghĩ nhiều, lần này không được, còn có lần sau, chúng ta mới hơn 10 tuổi, không cần vội. Nhìn Thanh Hồng đi, cũng chưa từng là thụ lục, nhưng mà vẫn vui vẻ đây, cầm thương lên là cười tít mắt đấy. Cô nương đây là không tim không phổi. Lý Uyên Giao nhìn thấy Lý Thanh Hồng vui vẻ nhờn nhơ, không khỏi bật cười, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Bất ngờ hắn bị đánh một cái vào mông, loạng choạng quay đầu lại, chỉ thấy Lý Thanh Hồng đang mỉm cười lạnh lùng, tay cầm cây thương, giọng điệu mềm mại nhưng đầy châm biếm. Tiểu tử nhà ngươi dám cười nhạo bản cô nương sao? Cẩn thận ta cho ăn đòn đấy. Từ đằng xa chỉ nghe thấy tiếng các người nói xấu ta thôi. Lý Thanh Hồng và được các trưởng bối trong nhà yêu quý. Lý Uyên Giao sợ nàng đi cáo trạng, bất đắc dĩ quay người lại, chỉ thấy Lý Uyên Vân đang nín cười vui vẻ nhìn hắn. Vân đệ, có gì đáng cười chứ? Lý Uyên Tu nghe xong, cơn tức giận vừa rồi đã tan biến, cuối cùng cũng nhịn không được cười một tiếng, cúi người ôm lấy Lý Uyên Vân và Lý Thanh Hồng, mỗi người một tay, giọng dịu dàng nói: ta cũng thấy buồn cười, huynh trưởng. Lý Uyên Giao cũng bật cười, sau đó chợt nhớ đến chuyện chính, thu lại vẻ mặt trẻ con nghiêm túc nói: ta nghe nói sử dụng tạp khí để tu luyện dễ dàng hơn nhiều so với sử dụng linh khí thiên địa tinh khiết, chỉ sợ không cần bao lâu nữa huynh trưởng cũng muốn điều động binh mã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Uyên Tu gật đầu mỉm cười nói: đó là điều đương nhiên, hiện nay quân thường trực còn hơn 5.000 người, chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng có thể huy động hơn 1 vạn binh mã. Nếu thúc phụ giải quyết được tu sĩ luyện khí của Sơn Việt, không cần 3 ngày thì toàn bộ Đông Sơn Việt có thể nằm trong tầm kiểm soát của ta. Lý Uyên Vân sau nhiều năm đọc sách, nghe những lời này không khỏi cảm thấy phấn khích. Cậu cảm giác như là đang chứng kiến lịch sử được tạo nên. Lý Uyên Giao gật đầu đồng ý, cùng với Lý Uyên Tu đi trên đường phố, nhìn hai bên tộc binh đang hối hả lui quân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sao mà Lý huynh đệ, ta đã lấy được đồ tốt cho ngươi này. Lý Uyên Giao cầm ngọc giản trong tay gõ gõ cửa đá. Sau một lúc lâu cửa đá ầm ầm mở, Sa Ma Lý râu ria xồm xoàm xuất hiện, vừa gặp Lý Uyên Giao, về mặt hắn hơi có chút chờ đợi, lắp bắp nói: à, huynh đệ, ngươi thế nhưng là cầu tới công pháp cùng với thiên địa linh khí cho ta. Đúng. Lý Uyên Giao nhìn thấy Sa Ma Lý một thân tu vi lại có tinh tiến, biết rằng hắn những ngày qua không bỏ uổng phí, gật đầu đáp ứng. Sa Ma Lý vui mừng quá đỗi, từ tay Lý Uyên Giao tiếp nhận ngọc giản và bình ngọc, miệng không ngừng nói lớn: cảm tạ. Vỗ vai Sa Ma Lý, Lý Uyên Giao từ trong ngực lấy ra 2 bình ngọc, nhẹ giọng giải thích: ta còn vì ngươi cầu tới 2 cái đan dược, một cái là xà nguyên đan để mà đột phá luyện khí đấy. Sa Ma Lý nhận lấy bình ngọc mà Lý Uyên Tu đưa tới, dùng linh thức thăm dò vào bên trong, quả nhiên hắn phát hiện ra một viên đan dược hình tròn màu trắng đục. Lý Uyên Giao tiếp tục nói: viên thứ hai là loại đan dược đặc biệt dành cho ngươi tu luyện đồng nhân, dành cho người tu luyện của đồng nhân, gọi là Nguyệt Hoa Đan, ngươi lập tức phục dụng để đột phá đến thái tức lục tầng đi. Lý Uyên Giao lấy ra thực lực, thực ra là lục đan, chỉ là vì sợ Sa Ma Lý truyền đi gây phiền toái nên không nói tên thật mà bịa ra một cái tên khác cho hắn. Sa Ma Lý nhận lấy xem xét, liền thấy một viên đan dược màu trắng đầy hoa văn, cảm giác còn quý hơn cả xà nguyên đan, vội vàng nói: cái này, đây là quá quý giá. Sa Ma Lý làm sao có ý tứ, ta ở đây nhiều lần làm phiền đến huynh đệ, làm sao có thể dám nhận đại ân đại huệ. Được rồi, nắm chặt thời gian đi. Lý Uyên Giao không để nói rông dài, nhắc nhở một câu, bắt Sa Ma Lý lập huyền cảnh đinh thể, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến đan dược và công pháp, sau đó chắp tay quay đầu rời khỏi viện tường. Sa Ma Lý khách khí tiễn Uyên Giao đi, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn vui vẻ hớn hở tiến vào mật thất, đi từng bước cẩn thận trên mặt đất. Hắn đặt ngọc giản ở trên tay trái, bình ngọc bên tay phải, rồi lật người nhìn 2 vật thể trên đất ngẩn ngơ. Sa Ma Lý dừng lại, niềm vui sướng trong lòng đột nhiên tan biến, chuyển hóa thành một loại cảm giác áy náy xen lẫn sợ hãi. Sự biến đổi này đến quá nhanh khiến hắn ta cũng choáng váng. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọc giản đang mở ra ở trước mắt, lòng trào dâng niềm khát khao mãnh liệt. Bằng cách sử dụng nó, hắn có thể lấp đi linh hấp thụ linh khí của trời đất, không chỉ đạt được cảnh giới luyện khí với tuổi thọ 200 năm, mà còn dễ dàng lấy đi vương vị mà hắn ta đã mong mỏi hơn 20 năm. Sa Ma Lý cũng hiểu rõ, nếu hắn sử dụng ngọc giản và công pháp, hắn sẽ ăn theo ách thống trị của dị tộc dẫm đạp lên quê hương mình. Mấy chục vạn người Đông Sơn Việt sẽ trở thành nô lệ cả về thể xác lẫn linh hồn. Đông Sơn Việt từ đây chỉ còn đại là cái tên, toàn bộ quốc gia và triều đình đến bách tính đều phải cúi đầu trước hơi thở của dị tộc. Tề Mộc, người anh trai từ nhỏ đến lớn đều hơn hắn một bậc, sẽ bị giết chết, nhường ngôi vị cho kẻ vô năng nhắn để thống trị Đông Sơn Việt. Đáng giá sao? Kia là cả đời tâm huyết của phụ thân, Sa Ma Lý như thấy bóng hình nghiêm nghị của Vũ Thân lạnh lùng đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc, ham muốn vương vị và sức mạnh tu luyện cũng không còn hấp dẫn nữa. Sa Ma Lý run rẩy vì sợ hãi, hắn không dám nghĩ Lý Gia sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Lý Gia có tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lúc này hơn phân nửa đang ở trên bầu trời nhìn hắn, cho dù hắn thành tựu luyện khí rồi trốn chạy thì cũng không thể trốn xa được. Phụ thân, con sợ chết. Ai mà không sợ chết chứ? Con là người sợ chết nhất trên đời này. Nếu không đã sớm ở trong cung tự vẫn rồi, sao còn phải chạy trốn đến chỗ đông nhân này chứ? Con không muốn chết. Sa Ma Lý từ từ nhắm mắt lại. Nhớ lại cách cha mình, Mộc Tiêu Man thống nhất địa bàn trong vòng vài tháng khi ở chung với Gian Đề Hề. Dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ, sát hại bao nhiêu tộc nhân, rồi lại mềm yếu cúi đầu xưng thần với đông nhân. Hắn bật cười chua chát, lấy lại lòng dũng cảm và trừng mắt hét lên. Sao có thể nói không phải? Đây đều là do cha dạy con, phụ thân. Sa Ma Lý nhặt ngọc giản trên mặt đất, xoay người ngồi dậy, cẩn thận đọc từng chữ, giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu hắn. Tề Mộc không hiểu được dã tâm của đông nhân, cuối cùng sẽ khiến cho Đông Sơn Việt rơi vào tay chúng. Duy chỉ có ta, phụ thân. Chỉ có con mới có thể bảo vệ được Đông Sơn Việt. Ánh mắt hắn càng lúc càng kiên định. Hắn đã tìm được lý do cho bản thân, vứt bỏ mọi gánh nặng và áy náy sau đầu. Sa Ma Lý cúi đầu cắn răng nuốt nước mắt, đọc tiếp ngọc giản trong tay. Dần dần hắn chìm vào trong đó, tâm trạng cũng bình ổn trở lại. Mẹ nó lạnh quá. Tuyết lạnh mùa đông lờn vờn trên hồ vài tháng. Thời tiết vừa hơi ấm áp, nhưng mà mùa xuân lại lạnh như mùa đông năm ngoái. Những cây còn cắm xuống đất héo úa vàng vọt, không một cây nào có thể sống sót được. Đợi đến khi giá rét tan đi, mùa hè chỉ ấm áp được vài ngày, lại rơi vào mùa thu bút giá. Cả năm không thu hoạch được gì, người nông dân chỉ biết nuốt nước bọt, bỏ cuốc đi vào rừng kiếm ăn. Ông lão từ ngồi trước cửa, trong gió lạnh run rẩy xoa tay, ước tính số lượng còn lại trong nhà đủ cho năm sau ăn mặc hay không. Sau khi cha ông từ tam qua đời, ông đã gánh vác gia đình mấy năm, mười mấy năm, cũng đã quen với việc này. Từ gia cũng là một trong những đại tộc trong trấn, nhưng mà so với Điền thị và Liễu thị thì lại là bần hàn hơn nhiều. Vài chục năm trước khi mà Lý gia mới quật khởi, Từ gia từng là gia tộc đứng đầu trấn, nhưng mà sau đó dần dần bị sa sút. Lý gia bóc lột Sơn Việt và thu nhận người Đông Tâu. Người Đông Tàu, dân số của Từ thị đã tăng lên nhiều. Nhưng năm này qua năm khác vẫn như vậy, không có gì tiến bộ. Từ lão đứng dậy, đi dạo quanh sân. Đếm lại số lương thực còn lại từ năm ngoái, bỗng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Ai đây? Đại bá, là cháu Công Minh đây. Cửa sân kéo kẹt được mở ra, một thanh niên tuấn tú bước vào. Từ lão vuốt vuốt tròm râu khàn khàn nói: Công Minh à, vào nhà ngồi đi. Từ Công Minh bước vào sân, há miệng định nói: Đại bá, người có nghe tin gì không? Gia chủ muốn đánh Sơn Việt, ngay trong trấn đang trưng binh, trường trống vang dội suốt nhiều ngày. Công Minh muốn tòng quân, nhưng mà cha mẹ chỉ biết nghề nông nên không quyết định được, đành gọi con đến hỏi ý kiến của người. Từ Tam vừa mới qua đời, Từ gia lập tức chia rẽ, mỗi người tự lo cuộc sống của riêng mình. Từ lão già là trưởng tử, lại từng đọc sách thánh hiền nên được coi là người có uy tín trong tộc. Ông nhìn thanh niên trước mặt đây nhất thời không nói gì. Từ Công Minh là người duy nhất trong tộc linh khiếu, hiện tại đã đạt đến thái tức tầng 2. Thấy vậy có chút sốt ruột thấp giọng nói: Đại bá, hôm nay các gia tộc khác không có ai giống như là gia đình chúng ta sa sút như vậy. Liễu thị từ xưa đã là địa chủ Kính Dương, lại có thê thiếp, lại là thê thiếp lão tổ. Điền thị là người tài xuất hiện lớp lớp, có nhiều linh điền được quản lý. Trần thị tuy không ổn nào nhưng mà cũng đã có tu sĩ luyện khí. Hôm nay nếu nhà ta muốn có chỗ đứng thì chỉ có thể phát triển từ trong quân. Từ lão già bưng lên một chậu thóc lớn, híp mắt đến số thóc bên trong, thong thả nói: Quân vì dân trấn chi khí, mấy vị thiên phu trưởng vị nào không họ Lý chứ? Đừng có mà nghĩ đơn giản như vậy. Từ Công Minh đi đến chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Nghe xong lời này thì tinh thần có chút sụp đổ. Kế hoạch vốn đã được suy nghĩ kỹ lưỡng đã bị Từ lão một câu làm cho đảo lộn, vội vàng nói: Vậy đại bá cho cháu chú ý, gia tộc Từ thị sắp sửa được giao vào tay cháu, nhưng mà cháu lại không thể làm gì. Từ lão gật đầu, Chòm râu trắng xám rung lên, nhìn thấy đáy giỏ lòi ra vài viên phân chuột. Mặt ông lập tức đỏ bừng đáp lời. Người muốn tòng quân đúng là một con đường không sai. Đại bá không hiểu gì về chiến trận, cũng không hiểu về chuyện tu luyện, chỉ có thể dạy người hai chữ. Thứ nhất là trung. Tư lão đặt giỏ xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, những nếp nhăn ở trên mặt giãn ra rất nhiều, giọng trầm thấp nói. Từ gia ta từng vì gia chủ mà tự tay đâm chết cửu nhân, có tên trong danh sách của lão tổ và gia chủ. Người gia nhập quân đội chính là mang theo danh tiếng Từ gia, có thể dễ dàng lấy được một chức vị không tồi. Đây là do tiền nhân ban cho. Người phải sẵn sàng chịu thương tích, đến lúc quan trọng còn phải chết. Muốn thiết diện vô tư đắc tội với người, muốn đem chữ trung này khắc sâu vào trong lòng gia chủ. Lời nói của Từ lão gia như là một tiếng chuông lớn vang lên trong tâm trí của Từ Công Minh. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao cha mẹ lại dặn dò hắn đến gặp đại bá. Hắn ghi nhớ kỹ những lời này, rồi tiếp tục hỏi. Vậy chữ thứ hai là gì? Thứ hai là ổn. Từ lão già ngồi bên cạnh hắn, duỗi ra một ngón tay gầy gò như que củi, giọng trầm thấp nói. Tu thiếu gia hiện tại nắm quyền trong gia tộc. Hắn biết rõ mọi động tĩnh trong gia tộc. Người trong quân đội không cầu có công, chỉ cầu không tội. Gặp gia chủ không cần nói nhiều lời, giữ thái độ trầm mặc cẩn trọng, không kết giao với người trong quân đội, tuyệt đối không đề bạt con cháu trong tộc. Mọi việc phải xử lý công bằng. Làm việc như vậy, 20 năm có thể trở thành thiên phu trưởng. Nếu vận may tốt có thể đột phá luyện khí, trở thành tâm phúc của gia chủ. Khi đó Từ gia cũng có một vị trí trong trấn. 20 năm. Từ Công Minh gật đầu im lặng, vội vàng lên tiếng cảm ơn. Hắn nói liên tục hồi lâu nhưng không đưa ra được ý kiến gì, chỉ hỏi Lý Uyên Tu triệu kiến hắn sẽ hỏi những vấn đề gì. Lão gia tử cầm lấy sọt thuốc, sọt thóc phờ phạc trả đầy từng cái. Lúc này tay cầm sọt gạo đã run lên, không kiên nhẫn mà nói. Cút đi, đừng có nói nhiều ở đây, mau đi chuẩn bị đồ đi. Từ Công Minh nhất thời nghẹn họng, biết vị trường bối này tính tình kỳ quặc, liên tục nói lời cảm ơn, cúi đầu đi ra ngoài. Từ lão ngồi trong sân một lúc, nhìn chiếc rổ gạo trong tay, nhặt ra vài hạt phân chuột, lắc lắc hạt gạo cũ ở trong rổ, rồi mới lẩm bẩm nói. Cũng tạm dùng được. Lý Uyên Tu cầm thư từ của Từ Công Minh mở ra đọc. Trong lòng lại hiện lên cảnh tượng nhà họ Từ, cất giọng nói. Đây là tu sĩ thái thức đầu tiên nhà họ Từ đến tham gia quân ngũ. Những tu sĩ này vốn trải qua muôn vàn gian khổ mới có thể bước vào con đường tiên đạo. Dĩ nhiên là vô cùng trân trọng mạng sống. Khi gia tộc nhận được lệnh trưng binh, truyền tin sắp sửa tiên đánh Sơn Việt, bọn họ cũng không hề được triệu tập. Đều giả vờ không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Ngày ngày yến tiệc ca múa, dạo chơi ngoại thành. Vậy một lúc này đều ngoan ngoãn ở trong sân trồng trọt, không có ai ra ngoài chơi bời gây rối. Đúng vậy. Lý Bình Giật vừa dứt lời, Lý Uyên Tu liền chìm vào suy tư. Hắn lật qua lật lại lá thư trong tay trầm ngâm. Nhà họ Từ này cũng có công với gia tộc ta. Mấy chục năm qua, gia tộc ta đã cho họ nhiều cơ hội. Phụ thân ta cũng từng dặn dò ta về chuyện này. Chỉ tiếc con cháu nhà họ Từ không có chí khí, không thể nắm bắt cơ hội, nên mãi không thể tiến lên. Từ Công Minh đã đến bên ngoài. Lý Bình Giật lên tiếng nhắc nhở. Lý Uyên Tu gật đầu. Cho hắn vào đi. Trong mấy chốc một thanh niên tầm 25-26 tuổi xuất hiện. Hắn đeo kiếm bên hông, khí chất đĩnh đạc toát lên vẻ trung thực. Khi gặp Lý Uyên Tu, hắn liền ôm quyền cất giọng trầm vang. Từ Công Minh bái kiến thiếu gia chủ. Sau khi cung kính chào hỏi, Từ Công Minh cúi đầu đứng nghiêm, không nói gì thêm lời nào. Lý Uyên Tu hỏi han về tình hình gia đình. Từ Công Minh trả lời một cách rõ ràng rành mạch. Dường như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời hoặc có tư duy nhanh nhạy, bởi mọi câu hỏi đều được đáp lại chính xác. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu. Khẽ nói, ngày mai ngươi hãy vào trong quân doanh. Từ Công Minh chắp tay, về mặt nghiêm trang lùi xuống. Hắn không hề hỏi han về chức vị mà âm thầm rời đi. Lý Uyên Tu cảm thấy quý mến hắn hơn, khẽ nói. Gia tộc Từ những năm qua gặp nhiều bất chắc. Nay có người xuất hiện linh khiếu, ta nghĩ nên sắp xếp hắn trong quân đội. Ta sẽ phong choán chức bách phu trưởng. dựa vào tu vi thái tức tầng 2 quán cũng coi như có trọng dụng. Hầu hết tu sĩ trong quân hiện nay đều xuất thân từ các chi nhánh nhỏ của Lý gia. Tu sĩ thái tức tầng 1 và 2 giữ chức bách phu trưởng, tu sĩ thái tức tầng 3, 4 giữ chức thiên phu trưởng, tổng cộng 8 người, cộng thêm từ công minh hiện nay đã có 9 vị tu sĩ. Lý Uyên Tù đang suy tư, thì bỗng ngoài sân có một người bước nhanh tới, như là gió thoảng vào sân. Bình đính theo lệ quỳ xuống, tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên leng keng. Lý Uyên Tù thấy vậy vội vàng đi xuống, nhìn kỹ, mặt mày rạng rỡ. Phụ thân, Tù Nhi. Khuôn mặt người đàn ông rạng rỡ, nở nụ cười đắc ý. Không ai khác là ngoài Lý Huyền Tuyệt. Hôm nay hắn đột phá luyện khí, trở thành tu sĩ luyện khí thứ tư của gia tộc họ Lý. Thọ nguyên tăng lên 200 năm, khí chất phi phàm, ngao du giữa đất trời, tự nhiên là tâm trạng vui, khuôn mặt cũng trẻ ra vài tuổi. Phụ thân xuất quan. Lý Uyên Tù kinh ngạc đi xuống thấy phụ thân Lý Huyền Tuyên vẩy tay áo tím, có chút đắc ý nói. Vì phụ dùng động tuyền triệt khí, đã luyện thành động tuyền chân nguyên, sinh cơ kéo dài, giỏi về điều khí họa phù, hôm nay đã là tu sĩ luyện khí. Không chỉ ta, thúc công của ngươi cũng xuất quan, nhờ vào lục đan mà đột phá luyện khí cửu tầng. Tuyệt vời. Lý Uyên Tù liên tục gật đầu. Thấy Lý Huyền Tuyên lật lòng bàn tay, lộ ra một vòng chân nguyên màu u lam, quả như có một cỗ thanh hòa linh động chi khí. Lý Uyên Tù hâm mộ nhìn một cái, chắp tay nghiêm mặt nói. Phụ thân đã trở về, việc chấp trường gia tộc cũng xin giao lại cho người. Lý Uyên Tù lùi lại một bước, cúi đầu vái chào, trao lại quyền trưởng sự cho Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên vốn không có đề cập đến chuyện này, nhưng mà khi nghe Lý Uyên Tù nói vậy, hắn lại vô cùng bất ngờ. Bản thân đã chấp trường gia tộc hơn 10 năm, tự nhận mình đã làm khá tốt. Trước khi bế quan, hắn còn lo lắng liệu Lý Uyên Tù có thể gánh vác được trọng trách này hay không. Nhưng mà nào ngờ vừa xuất quan, hắn nghe Lý Huyền Lĩnh liên tục khen ngợi Lý Uyên Tù. Khi nhìn xung quanh, thấy gia tộc giờ đây còn quy củ hơn so với trước khi hắn ta bế quan. Một số tộc lão khi nhìn hắn đều lắc đầu thở dài, khiến hắn giờ khóc giờ cười. Tù Nhi, con đàm phụ thân khó xử quá. Lý Huyền Tuyên lắc đầu nghiêm mặt nói. Phụ thân đã thành tựu luyện khí, tự nhiên là phải bế quan tình tu. Trên con đường phù lục phải cố gắng nhiều hơn, dốc sức nghiên cứu về bùa chú để gia tăng sức mạnh cho gia tộc. Không một tu sĩ luyện khí nào đạt đến thành tựu mà còn luyến tiếc quyền vị thì không thích hợp. Có lẽ 100 năm sau, Lý gia sẽ phát triển mạnh. Đến lúc đó sẽ có những tu sĩ trúc cơ từ phù gánh vác trọng trách. Còn luyện khí tu sĩ thì xuất hiện nhiều hơn. Khi ấy việc nhà mới nên giao cho luyện khí tu sĩ lo. Hôm nay con hãy tiếp tục gánh vác trách nhiệm này đi. Huống chi những năm qua, Huyền Lĩnh đã kể cho ta nghe về công lao của con trong việc lo liệu việc nhà, khiến ta vô cùng tự hào đấy. Vì vậy ta mới đến gặp con. Lý Uyên Tu cười, hắn cũng chỉ khách khí một chút mà thôi, trong lòng cũng biết Lý Huyền Tuyên sẽ không muốn nhận lại quyền vị này. Hắn khẽ nói, phụ thân bế quan, sơn việc quân náo động, vương tử Sa Ma Lý trốn đi. Hôm nay đã bế quan đột phá luyện khí. Lý Uyên Tu thuật lại kế hoạch sắp xếp cho sơn việt trong mấy năm qua. Lý Huyền Tuyên nghe qua một lần từ Lý Huyền Lĩnh rồi, nhưng khi nghe chính Lý Uyên Tu kể lại, ông mới gật gù liên tục, khen ngợi không dứt miệng. Lý Huyền Tuyên nói, Sa Ma Lý sử dụng tạp khí dễ dàng hơn nhiều so với việc thu nạp linh khí thiên địa thuần chính. Hơn một năm trôi qua, có lẽ hơn phân nửa là đã sắp xuất quan. Hai cha con ngồi vị trí đầu, vẫy lùi binh lính và hạ nhân. Lý Uyên Tù trình bày từng mâu thuẫn trong gia tộc và cách giải quyết. Lý Huyền Tuyên liên tục gật đầu khen ngợi, cười thấp giọng nói. Huyền Lĩnh nói còn hơn chúng ta một bậc, xem ra vẫn còn nể nang ta. Nào chỉ hơn một bậc chứ? Lời nói của Lý Huyền Tuyên khiến Lý Uyên Tù áy náy, liên tục xin lỗi. Hai cha con Hàn Huyền vui vẻ cho đến hoàng hôn, cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó Lý Huyền Tuyên mới trở về núi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hôm nay ngừng sớm một chút, rất là muộn rồi. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào tất cả anh em.